Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 193, Phàm Nhi. Chậm một điểm, mau nhìn, cái kia tóc trắng ma nữ bay lên thiên không? Lục Vô Song dung mạo xinh đẹp, thanh âm êm dịu đáng yêu, mang theo thiếu nữ độc nhất giật mình kinh ngạc. Nàng thanh âm có một chút chói tai, đây là thiếu nữ bén nhọn cao âm, có thể tràn ngập thanh xuân sức sống. Sân trường bên trong, thường thường có thể nghe được sang sảng chuông bạc thanh âm. Thanh thúy có lực, sức sống vô hạn, chọc người cảm nghĩ trong đầu. Nàng muốn làm gì? Lý Mạc Sầu thần thái nhàn nhã, tầm mắt từ tướng công đại nhân cùng Hoàng Dung kết thành chỗ rời đi. Nhìn về phía bay lên không trung tóc trắng ma nữ, 14, nàng và phu quân sư phó là cùng một thời kỳ người. Có phải hay không hiện tại đã có hơn mấy trăm tuổi? Tiểu Long nữ thanh lãnh như lan, mặt mày nhìn quanh, kinh nghi nói ra, Quách Tĩnh không lên tiếng, nhìn về phía Hoàng Dung thiên kiều bá mị, vừa nhìn về phía tóc trắng ma nữ kỳ quái cử động. Phàm Nhi, chậm một điểm, Quách bá mẫu nhanh không được. Hoàng Dung đột nhiên nói ra, mau nhìn, đó là cái gì? Hồng Lăng ba màu da trắng nõn, lúc này giật mình nói, mau tránh ra, này là một loại đáng sợ trưởng pháp. Lâm Phàm hò hét nói, đây là cái gì trưởng pháp, làm sao sẽ khổng lồ như vậy? Trung nữ giật mình nói, Phàm Nhi, tốt đại, trăng không trung. Một đạo chí ít có hơn 100 mét dài nội lực trưởng ấn hướng Lâm Phàm đám người áp tới. Lâm Phàm đem Hoàng Dung một đỉnh, Hoàng Dung bay ra ngoài. Hắn nói ra, Quách bá phụ, nhanh đem Quách bá mẫu chiếu cố tốt. Hiện tại đã áp chế trong cơ thể nàng độc tố, mặc dù sẽ khuếch tán, bất quá không có tính mạng uy. Chờ ta đánh lui địch nhân, lại đối với nàng tiến hành trị liệu. Giọt nước thạch xuyên, bởi vì Lâm Phàm lui ra, độc thủy lần nữa phun ra mà ra. Quách Tĩnh ôm lấy Hoàng Dung, lập tức giật dưới bản thân bên ngoài bộ, chi kỷ đưa cho Hoàng Dung khoác trên. Hoàng Dung yêu thương chính thịnh, dâm ý chính dày đặc, mặc dù có từng tia cảm giác áy náy, nhưng độc thủy phun trào, để cho nàng vừa tìm được cái gì. Chúng nữ căn bản không có để ý tới Hoàng Dung nói cái gì. Có thể Quách Tĩnh vô cùng để ý. Quách Tĩnh lập tức ôm lấy Hoàng Dung nhanh chóng đi tới một cái phía sau đại thụ, che cản tất cả tầm mắt. Lâm Phàm truyền âm nói, Phù Nhi, chú ý ngươi mẫu thân tình huống. Đừng cho cha ngươi cha vô lễ ta bảo bối Dung Nhi. Quách Tĩnh rời đi, mà Như Lai thần trưởng còn chưa tới. Đây là Thiên Sơn Đồng Mỗ cố ý khống chế. Quách Phù nói ra, Lâm Phàm ca ca, có thể này là ta ba ba. Nếu như ba ba thật đối mẹ hôn cái gì, ta thế nào ngăn trở nha? Nàng nói trong nóng nảy, không biết như thế nào đối mặt khả năng xuất hiện tình huống. Yên tâm, Dung Nhi trong cơ thể còn có độc tố. Cha ngươi cha trung hậu trung thành, không thể tiến vào mẹ ngươi thân thể. Bởi vì này là tìm chết, ngươi chỉ muốn giúp đỡ nhìn chằm chằm liền là. Lâm Phàm nói ra, Tiểu Long nữ nói ra, Quách Phù muội muội, ngươi chỉ cần nghe phu quân liền có thể. Tốt đi, vậy ta liền đi, như vậy trong Lâm Phàm ca ca có thể ứng phó sao? Quách Phù quan tâm nói, không có mẹ ngươi cho ta đào 807 loạn. Cái này tóc trắng ma nữ căn bản không phải đối thủ của ta. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào. Nói ra, phu quân ca ca bại hoại. Rõ ràng là ngươi cho mụ mụ quấy rối. Còn không biết xấu hổ nói mẹ cho ngươi quấy rối. Quách Phù hơi hơi sinh khí nói. Ha ha, Lâm Phàm lúng túng cười một tiếng. Nói ra, ta không đảo mấy lần ngươi mẫu thân. Người mẫu thân thương thế làm sao có thể tốt? Tốt, ngươi đi giám thị phụ thân ngươi tình huống. Nơi này giao cho chúng ta liền được. Này Lâm Phàm ca ca, cùng mọi người phải cẩn thận nga. Quất phù rời đi, Công Tôn Lục Ngạc thân hình thon dài, trên tay nội lực vận sức chờ phát động, hỏi: "Tướng công đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào?" "Các ngươi ở bên vừa nhìn liền được." Lâm Phàm nói ra. "Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."